Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96. Nguyên lão sư ta muốn đi đánh thể thao điện tử. Giang Thi Vận đi sau. Nguyên gia nằm trên ghế ngủ trong chốc lát. Thoáng ngủ quên, theo 5 giờ ngủ thẳng tới 6 giờ. Còn tốt lúc này không phải mùa đông. Lúc 6 giờ ngày vẫn như cũ là tương đối sáng. Nếu là ngủ tiếp muộn một hồi, tỉnh lại lúc phát hiện trời u ám, váng đầu choáng nặng nề, cái loại cảm giác này liền đặc biệt không dễ chịu. Từ khi có hệ thống đến nay, nguyên gia liền rốt cuộc không có như vậy chính thức ngủ. Đều là gạt ra thời gian ngủ tại hệ thống bên trong học tập. Bao quát nghỉ trưa cũng thế, dù sao tỉnh lại thời điểm, hệ thống sẽ đem bình thường giấc ngủ thu hoạch được thể lực bổ sung đi lên. Thế là cũng đã lâu chưa làm qua thuộc về chính mình mộng. Vừa mới hắn liền trong giấc mộng, trong mộng thế giới thực thần kỳ. Có bao thần kỳ đâu rồi. Đến mức nguyên gia ở trong mơ thời điểm, liền kịp phản ứng chính mình là đang nằm mơ. Hắn ở trường học ban công vừa nhìn biển, bởi vì rơi xuống một trận thật là lớn mưa. Phía ngoài thì trường học liền biến thành biển, giống như ngựa ngươi đại phu như vậy lam. Chờ biển xuất hiện về sau, mưa đã tạnh rồi, bầu trời sạch sẽ giống như một chiếc gương đồng dạng. Hứa Nam Chi bởi vì không về nhà được, nằm sấp trên bàn khóc. Nguyên gia nói với nàng, đừng khóc, ta mang ngươi về nhà. Sau đó liền mang theo nàng cùng nhau, tìm cái tấm gỗ nhỏ. Giống như chèo thuyền, nguyên gia mang theo nàng trở về nhà hắn. Dương Hòa Mỹ thực cao hứng, nói ngươi rốt cuộc mang cái tức phụ về nhà. Hẳn là, xem như cái mộng đẹp đi. Dù sao tỉnh lại thời điểm, nguyên gia cười ngây ngô trong chốc lát. Có điểm tưởng nàng, liền cầm điện thoại di động lên đến chuẩn bị cho nàng phát điều tin tức. Chỉ là tại lúc 5 giờ rưỡi, Chi Tử liền đã cho hắn phát tin tức. Chi Tử, ngươi tan tầm sao? Chi Tử, ngươi đang làm gì nha? Hai đầu tin tức gian cách 10 phút đồng hồ. Nguyên gia lâu như vậy không có trả lời nàng, nghĩ đến là chờ gấp. Nguyên gia, vừa mới ngủ cái tiểu giác, ngủ quên mất rồi, mới tỉnh lại đâu. Hứa Nam Chi lập tức liền tin tức trở về. Chi Tử, thực khốn a. Ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nguyệt gia đã tỉnh ngủ, hiện tại tinh thần tràn đầy. Vừa mới mơ tới ngươi. Chi Tử, ô, Chi Tử, mơ tới ta cái gì? Nguyệt gia, không nói cho ngươi. Hứa Nam Chi vừa mừng vừa sợ lại hiếu kỳ. Đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Liền vẫn luôn ma hắn. Lén lút nghĩ muốn dụ ra nguyên gia mộng nội dung tới. Nguyên gia liền cùng với nàng đánh thái cực, một bên đánh chữ, một bên lộ ra dì cười. Có lẽ đây chính là yêu đương cảm giác đi. Khi về đến nhà là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, vừa mới mở cửa đã nghe đến một cỗ đồ ăn hương khí. Nguyên gia tâm tình vui vẻ, đổi lấy giày, hô một tiếng, ta trở về, không ai phản ứng hắn. Y ca ngươi đừng chạy, hì hì. Khoái Văn ngửi có phải hay không siêu hương. Phòng bên trong, Nguyên Hủy giang hai tay ra 10 ngón, giống như phim hoạt hình bên trong tiểu ma nữ đồng dạng. Đuổi theo phòng bên trong khắp nơi tán loạn tiểu phì miêu. Mèo ô, y ca đã chạy mệt mỏi, thấy chết không sờn tại ghế sofa bên trên nằm xuống, mặc cho Nguyên Hủy lột nó. Nguyên Hủy mới vừa lột xong tỏi, ngón tay cay cay. Tràn đầy tỏi mùi vị. Y ca một mặt ghét bỏ dùng chân đạp nàng. Hôm nay ở trường học có ngoan hay không a? Rất ngoan nha. Có nhiều ngoan. Ta cùng Kiều Tam Tam so sánh với khóa ai có thể kiên trì lâu nhất bất động. Sau đó ta thắng. Ta khẽ động đều không nhúc nhích. Nguyên gia sắc mặt nghiêm túc. Cảm tình ngươi đây không phải đang đi học. Ngươi là tại chơi người gỗ a? Đã cuối tháng, tiếp qua 2 ngày chính là tháng 4, nguyên gia đại khái tính toán một cái tháng này thu vào. Thường ngày tư vấn thu vào đại khái tại 1 vạn năm tả hữu. trực tiếp khen thưởng thu vào có 57.000 nguyên tả hữu. Thuế sau cũng có hơn 6 vạn. Xem như Nguyên gia lâu như vậy đến nay, Nguyệt thu vào tối cao một tháng, trong đó 80% công lao đến về chi tử. Tăng thêm chính mình cho tới nay một ít tiền tiết kiệm. Nguyên gia trong tay cũng có 12 vạn nhiều. Hắn bình thường tiêu phí thực tỉnh, cũng cơ hồ chưa bao giờ dùng qua thẻ tín dụng, hoa thôi loại hình, trừ bỏ mỗi tháng 3.000 nguyên cửa hàng thuê cùng 2.000 nguyên gia đình tiền ăn. Hắn liền không có cái khác lớn tiêu phí. Nghĩ nghĩ, Nguyên gia dự định qua ít ngày mua chiếc xe, hơn 10 vạn là được. Bình thường dùng thay đi bộ, dù sao trong nhà liền một chiếc xe, lão ba muốn dùng, chính mình có xe lời nói, xuất hành vẫn là dễ dàng rất nhiều. Lúc 8 giờ, Nguyên gia đúng giờ mở ra hôm nay trực tiếp đã làm nhanh 2 tuần lễ, ký kết về sau, bình đài cho không ít đề cử, fan tăng trưởng rất nhanh, trước mắt phòng phát sóng trực tiếp chú ý lượng đã có 12 vạn. Nguyên gia trực tiếp thực đúng giờ, mỗi lúc trời tối 8 giờ đến 10 giờ, 2 giờ trực tiếp thời gian, fan nhóm quan sát suất cũng thực cao, ấn chân thực nhân số đến xem lời nói, bình quân mỗi trận trực tiếp đều có khoảng 1 vạn người online quan khán. Theo quan sát nhân số càng ngày càng nhiều, Nguyên gia hòm thư tư vấn tin cũng nhanh bạo mãn. Mỗi ngày đều có thể thu đến hơn 500 phong bưu kiện. Hắn không có cách nào từng cái cho đối phương giải đọc, chỉ có thể rút ra một ít tương đối điển hình vấn đề, tại trực tiếp thời điểm cho đại gia làm một ít giải đáp. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta năm nay 17 tuổi, đọc sách thành tích không được, nhưng ta trò chơi chơi đến đặc biệt tốt. Liên minh huyền thoại tại một khu là vương giả đẳng cấp. Vô luận là ý thức vẫn là thao tác, ta đều cảm thấy ta không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp kém. Ta mộng tưởng làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc là làm một cái trò chơi chủ bá. Ta yêu quý đây hết thảy, nhưng là ta cha mẹ thực phản đối ta, nói ta không làm việc đàng hoàng. Bọn họ căn bản cũng không hiểu thể thao điện tử. Ta như thế nào câu thông đều thử qua, chính là không được. Hiện tại đặc biệt buồn rầu, không biết nên làm sao bây giờ. Vấn đề này vẫn là rất điển hình. 90% yêu thích chơi game người đều từng có ý nghĩ như vậy. Tỷ như đi làm cái tuyển thủ chuyên nghiệp, làm cái trò chơi chủ bá, giống như mỗi ngày liền chơi đùa liền có thể kiếm tiền đồng dạng. Nếu có thể cầm cái quán quân cái gì, càng là được cả danh và lợi, ngẫm lại đã cảm thấy mỹ tư tư. Thiếu niên, khuyên người từ bỏ ý nghĩ này đi một khu vương giả 200 cái. Người hàng thứ mấy, tối thiểu đến hàn phục vương giả đi trong nhà có mỏ là được. Đủ loại màn hình bay qua, cơ hồ đều là cầm phản đối thái độ. Trong những năm này, điện tử thi đấu ngành nghề phát triển tấn mãnh, càng ngày càng nhiều người bởi vì đối với trò chơi yêu thích, hy vọng có thể gia nhập thể thao điện tử ngành nghề. Nhất là mười mấy tuổi thanh thiếu niên, đối tự thân tình huống không có khách quan hiểu rõ, thường thường một bầu nhiệt huyết dưới, liền nghĩa bất dung từ dấn thân vào đến bên trong. Ngươi không hỗ trợ ta, chính là không hiểu thể thao điện tử. Đầu tiên, thi đấu tinh thần tất nhiên đáng giá khẳng định, nhưng trò chơi là vốn liếng sản phẩm, là có sinh mệnh chu kỳ, nói hiện thực tàn khốc. Làm điện tử thi đấu tuyển thủ nâng cúp đứng tại đài bên trên lúc. Dưới đài chủ hoạch suy nghĩ không phải người có nhiều nghiêu bước, mà là tại suy tư cái trò chơi này còn có thể hỏa bao lâu. Muốn ra dạng gì trả tiền hạng mục, tại cái trò chơi này lạnh rơi trước đó, mang đến cuối cùng một bút lợi nhuận. Một khi vốn liếng từ bỏ trò chơi này, kia ngượng ngùng, người chơi đến lại hào cũng vô ích. Ngươi có thể thích ứng mới trò chơi sao? Ngươi còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu mấy lần? Điện tử thi đấu chính là như vậy, tàn khốc. Ngươi có lẽ có thể chiến thắng hết thảy đối thủ, nhưng ngươi nhất định không có cách nào cùng vốn liếng chống lại. tại đầu này cự đại dây chuyền sản nghiệp hả? Phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Hơn nữa thường thường là vốn liếng nguyện ý làm người nhìn thấy đồ vật. Cuộc thi đấu trận, vĩnh viễn là người có thiên phú thiên hạ. Thiên phú chính là cánh cửa. Nguyên gia trước kia cũng tiếp nhận không ít cùng loại tư vấn. Đại bộ phận tư vấn người vấn đề chủ yếu không ở chỗ cha mẹ chi không hỗ trợ vấn đề này, mà là hắn cái tuổi này hạ phản nghịch tâm lý, cùng với quá mức chủ quan phiến diện xem đợi mộng tưởng tạo thành. Cha mẹ càng không tán thành, hắn càng phải đi làm, càng nghĩ ở phương diện này chứng minh chính mình. Bình thường khi còn bé sinh trưởng hoàn cảnh hạ, cha mẹ đối với chơi đùa thái độ này là tương đối kiên quyết. Rất nhiều khi còn bé chơi đùa lúc, cha mẹ thái độ tương đối ôn hòa lời nói. Hai tử lớn lên sau ngược lại sẽ tỉnh táo hơn xem đợi đi đánh thể thao điện tử. Vấn đề này gặp được phản đối lúc, trong đầu hắn sẽ nghĩ tới đây là không phù hợp thực tế. Mà không phải từ nhỏ các người cứ như vậy, chơi đùa làm sao vậy? Ta liền muốn chơi ra một mảnh thành tựu đến. Ta liền muốn đi đánh thể thao điện tử. Các người chính là không hiểu ta, bình thường sẽ bị vấn đề này bối rối người. Tuổi tác nhất định không lớn, đều là mười mấy tuổi thanh thiếu niên chiếm đa số, khuyết thiếu độc lập suy nghĩ ý thức, tưởng tượng lấy trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn, nổi tiếng, có như vậy fan, kiếm như vậy tiền, làm chính mình thích nhất làm chuyện. Nguyên gia trước kia cũng yêu thích chơi đùa. Đối với thể thao điện tử cũng có chút hiểu biết, không biết có hay không chiến đội liên hệ ngươi, nếu như không có, đề nghị từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nói, làm thể thao điện tử tuyển thủ loại này sự tình, cũng không phải là dựa vào cố gắng liền có thể, nó càng coi trọng chính là ngươi thiên phú, coi như ngươi một ngày có thể huấn luyện 20 giờ, mệt đến liền muốn tại máy vi tính đột tử. Thành tích của ngươi cũng đuổi không kịp một cái một ngày chỉ huấn luyện 5 cái giờ. Nhưng thiên phú là hai ngươi lần tuyển thủ. Câu lạc bộ tuyển người cũng giống như vậy. Bọn họ coi trọng không phải ngươi nhiều yêu quý thể thao điện tử. Cũng không phải ngươi có nhiều cố gắng, mà là ngươi có không có thiên phú. Ta không biết ngươi một khu vương giả là bỏ ra bao lâu thời gian đánh lên đi. Nhưng ta biết Uzi mới tiếp xúc LOL không đến một tháng, liền xông lên 1.700 điểm, bị người nhìn chúng bắt đầu chính mình chức nghiệp kiếp sống. Đồng dạng là game thủ hàng đầu, nhưng ở câu lạc bộ mắt bên trong giá trị là không giống nhau. Ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ khởi điểm của người khác chính là ngươi thiên hoa bản, có điểm tàn khốc, nhưng sự thật như thế. Thể thao điện tử tuyển thủ hoàng kim đoạn thời gian cứ như vậy mấy năm. Giả thiết ngươi cha mẹ đồng ý ngươi, ngươi có thể đạt tới các đại câu lạc bộ sanh huấn cánh cửa sao? Biết sanh huấn khoảng cách đấu trường vẫn còn rất xa sao? Có thể đi vào LPL sao? Tuyển thủ cứ như vậy nhiều, ngươi có thể dồn xuống đến vị nào đâu? Mang theo tuyển thủ chuyên nghiệp danh tiếng, ngươi có thể danh chính ngôn thuận chơi game, nhưng qua mấy năm sau đâu rồi? Không có fan, không có danh khí, hơn 20 tuổi, còn có thể làm gì đâu? Nếu như ngươi là nghĩ lựa chọn trở thành một cái chủ bá, ngươi kỹ thuật đủ mạnh sao? Ngươi hình tượng được không? Trực tiếp hiệu quả tốt sao? Có thể ăn nghề này cơm, mỗi một cái đều là thiên tài. Không muốn thật cho là ta bên trên ta cũng được. Ngươi căn bản là không thể đi lên. Cùng dĩ vãng giải đáp vấn đề không giống nhau. Lần này nguyên gia cố ý dùng tương đối nghiêm khắc ngữ khí. Có phải hay không cảm thấy ta thực chói tai? Nghe không vào, làm thể thao điện tử tuyển thủ tâm thái là rất trọng yếu. Có lẽ ngươi về sau chịu phun sẽ lợi hại hơn. Ngươi đến bảo đảm chính mình có thể không bị ảnh hưởng. Gửi thư bên trong, ngươi nói cha mẹ căn bản cũng không hiểu thể thao điện tử. Nếu như ngươi hiểu lời nói, ngươi liền biết, thể thao điện tử ý nghĩa cũng không phải là chỉ là ra sân thi đấu. trò chơi ngành nghề có rất nhiều chức vị cho ngươi lựa chọn. Tỉ như mỹ thuật thiết kế, lập trình dấu hiệu, trò chơi kế hoạch, câu lạc bộ vận doanh, thi đấu chuyện trù hoạch từ từ. Nếu như được tuyển tay thiên phú không đủ, ngươi vì cái gì không suy tính một chút những này đâu? Vẫn là nói ngươi cho rằng thể thao điện tử ý nghĩa chính là chơi game. Nếu như ngươi bây giờ đánh nghề nghiệp có thể kiếm rất nhiều tiền, kia đối với ngươi cha mẹ chính là tốt nhất thuyết phục. Hoặc là ngươi thật biểu hiện ra ngoài chính mình đỉnh tiêm thiên phú, không cần ngươi đi nói, cũng sẽ có chiến đội tới giúp ngươi thuyết phục cha mẹ. Ngươi lựa chọn là có rất nhiều. Hỏi trước một chút chính mình, là yêu quý thể thao điện tử, vẫn là yêu quý chơi đùa. Hết thảy mộng tưởng đều không thể rời đi vật chất duy trì. Tiếp theo chương tải số 212 giờ trưa đổi mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?